Cuộc đời khi có cho

Rồi

chẳng phai nhòa. Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây.